Truyền nhân thiên y, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 390. Sau khi nghe những lời đó, tất cả những người trong phòng đều khó hiểu, nhưng sắc mặt của những người trong gia đình họ cũng đều chìm xuống. Lương Siêu liếc nhìn hai người mở cửa rồi sải bước vào, đằng sau còn có cả đám người đi theo, không khỏi ngẩn người. Vừa có vệ sĩ, còn có cả Huyền Vũ giả sao? Xem ý tứ này, e rằng khách có ý không tốt đây. Thấy vậy, Công Bình cầm ly rượu trên tay bắt đầu hơi run, cuối cùng tức giận đến mức lập tức ném ly rượu xuống đất, cả giận nói. Ngô Nguyệt Trung, Đào Khiêm, trước đó các người luôn cố gắng ức hiếp người khác thì cũng đành đi, nhưng hôm nay là lễ tang của cha tôi vậy mà lại đem người đến làm loạn. Lương tâm các người yên nổi sao? Ngô Nguyệt Trung lắc đầu trầm giọng nói, thiếu nợ phải trả, không trả thì đương nhiên chúng tới sẽ chủ động đi tới đây đòi, có gì mà trái với lương tâm chứ? Không sai, Đào Khiêm đứng bên cạnh gã ta cũng tán đồng nói, chúng tôi dẫn người đến náo loạn tang lễ của ông cụ đã coi là trái tim nhân hậu rồi. Ông chẳng biết ơn thì thôi vậy mà còn ác mồm ác miệng sao? Chẳng lẽ là tại Công gia các người căn bản không có ý định trả lại tiền, cho nên muốn đơn giản lật lọng với chúng tôi đó chứ? Mấy người, trước đây Công gia chúng tôi toàn tâm toàn ý hợp tác với các người, hết lòng thành ý, nhưng mà hai người hợp lực khiến cho Công gia của tôi suýt nữa phá sản. Ngay cả ông cụ của chúng tôi cũng tức giận đến không thở được hơi lên mà cưỡi hạc về Tây Phương. Dù vậy Công gia chúng tôi cũng không có lựa chọn mặc kệ mà bồi thường 1 tỷ ăn không cho hai người. Nhưng tại sao các người cứ phải bức người quá đáng như vậy? Mấy người phải ép chết tất cả các thành viên trong Công gia của tôi mới hài lòng sao? Dĩ nhiên không phải, Đào Khiêm cười lắc đầu, nói. Cũng ra chúng mày ngoài đứa con gái kia có tí giá trị ra, thì toàn bộ mạng của những người khác đều không đáng một xu ở trong mắt tao và anh Ngô. Hơn nữa, ép chết chúng mày, bọn tao sẽ chẳng có lợi lộc gì chứ. Tổng giám đốc Đào, không cần nhiều lời với họ, Ngô Nguyên Trung khoát tay nói. Công Bình, hôm nay bọn tao tới đây chỉ có một mục đích thôi, đó là đòi tiền. Chỉ cần ông dựa theo hợp đồng ban đầu trả 3 tỷ còn lại cho chúng tao sẽ lập tức rời đi. Có điều nếu như ông không có tiền, vậy tao sợ là trong Công gia chúng mày một thời gian nữa còn phải tổ chức thêm tang lễ đó. Sau đó gã lớn tiếng hô, hai nhà chúng ta tới đây làm công chuyện, những người không có phận sự thì trong vòng 1 phút nữa phải rời khỏi địa điểm ngay lập tức. Cách Trương,